Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 68, hàng ngày. Canh thứ nhất. Sửa: Thẩm Minh địa vị bây giờ rất cao. Đương nhiên, trên mạng có một đám người yêu thích đứng thẳng cô đơn anh hùng hình tượng. Nói cái gì Thẩm Minh bị cô lập, lý do là lưu lạc địa cầu, Na Cha, không cái gì đạo diễn chúc mừng. Làm sao có thể chứ? The Mason, lưu lạc địa cầu, hai đại hạng mục, không chỉ có cục hàng không chống đỡ, càng có tầng cao nhất quan tâm. Đương nhiên, người muốn đè truyền thống vòng tròn phân chia. Hắn xác thực không có vòng tròn, trừ bỏ bị cho rằng chủ lưu tài nguyên kinh quyển Tây Bắc vòng, hắn không phản ứng. Cái khác, nào một vòng, hắn đều có gặp nhau. Điều này cũng không có gì để nói nhiều. Hắn chủ yếu ở Thượng Hải đợi, tình cờ đi một chuyến Bắc Kinh. Hắn cùng Ninh Hạo, Từ Tranh quan hệ rất tốt, đồng thời là Quang Tiên, Bona cổ đông, còn cùng Ngô Kinh là bạn thâm giao. Cái gọi là vòng tròn, rõ ràng là giới điện ảnh và truyền hình trước đây một nhúm nhỏ người bị cô lập rồi. Hiện tại, chỉ cần ngươi dụng tâm làm điện ảnh, khán giả sẽ mua vé. Cường giả đều là độc lai độc vãng, chỉ có người yếu mới sẽ kết bè kết lũ. Bất quá, người trong giang hồ vẫn phải là có mấy cái bằng hữu. Sở dĩ Thẩm Minh hiện đang rõ ràng ở tụ lại thuộc về mình vòng tròn, nhân vật trung tâm là chính hắn, cái khác sức mạnh trung kiên, đạo diễn có Quách Phàm, nhiều Tiểu Trí, Từ Lỗi, diễn viên lại có Bành Bành, Triệu Kim Mạch, Quách Tuấn Thần, Dương Tử, đương nhiên còn có bạn gái mình, cờ xí còn không dựng thẳng lên đến, tên một chữ đã khai hỏa. The Mason, diễn viên trên căn bản đều là người quen của hắn, diễn viên chính Thẩm Minh, Vạn Thiến, Bành Dục Sướng, Triệu Kim Mạch, đặc biệt biểu diễn Ngô Kinh, Dương Tử, Trình Tiêu, người đều là có tư tâm. Hắn tổ cục, đương nhiên muốn dùng người mình. Đương nhiên rồi, nhân duyên của hắn khẳng định không phải tốt nhất. Trong vòng bộ phận đạo diễn cùng diễn viên khẳng định là thấy ngứa mắt Thẩm Minh. Có thể làng giải trí vốn là như vậy một cái lẫn nhau thấy ngứa mắt địa phương. Cùng Thẩm Minh có thành danh hay không không liên quan. Còn nói những kia đa bần trên nhà phê bình điện ảnh, loại kia tiểu trong suốt nói rồi cùng không nói có cái gì phân biệt. Hắn cũng không để ý những thứ này. Thế nhưng, Na Cha Chi Ma đồng dáng thế. Phòng bán vé thành tích xác thực rất để Thẩm Minh giật mình. Rõ ràng cảm giác được chạy 5 tỷ đi rồi duy trì 24 ngày đơn ngày phòng bán vé quán quân. Thẩm Minh điện thoại di động vang lên. Có người ở trên Weibo a còng hắn. Điểm mở nhìn một chút, là Quách Phàm, a còng Thẩm Minh, Cha Nhi, Sung Vịt, người cầu ca ở mặt trước chờ ngươi. A còng Thẩm Minh, lưu lạc địa cầu, hỉ hoạch, ngũ cá nhất công trình thưởng. Cảm giác vinh quang, là trước đài hậu trường 70 triệu người cảm thấy kiêu ngạo. Quách Phàm gần nhất sinh động giống cái marketing hào, các loại a còng Thẩm Minh. Các loại tuyên truyền, lưu lạc địa cầu, quanh thân, ta van cầu ngươi rồi. Nhanh chóng đi, The Mason, trường quay phim đi, đừng chờ ở nhà, thật sợ ngươi biến mập. Cảm tạ khán giả chống đỡ, ta sẽ để sủi cảo đem cắt bỏ cái kia phó tuyến một lần nữa thêm vào. Sau đó làm thành truyện tranh tùy cơ đưa cho 500 tên mê điện ảnh. Liền cho là đưa cho đại gia phúc lợi. Ngoài ra, Na Cha, ngừng chiếu sau, chúng ta sẽ chế tác 10 vạn tấm đĩa DVD. Miễn phí hiến cho xa xôi vùng núi Nhi Đồng. Còn có, nhằm vào gần nhất rất nhiều người ngôn luận. Nói cái gì? Pháo đài Thượng Hải, đóng lại Trung Quốc khoa huyễn cửa lớn. Ta là kiên quyết sẽ không tin tưởng. Chúng ta thật vất vả mới đem cửa lớn mở ra. Nói cho đại gia hai cái tin tức tốt. Lưu lạc địa cầu 2, kịch bản đã sửa bản thảo, khái niệm đồ, phân cảnh bao quát tiền kỳ đặc hiệu đã đồng bộ tiến hành. Cụ thể khởi động máy thời gian hẳn là sang năm tháng 6. Lão Quách hiện tại châu bò rồi. Đồng thời chu bị, The Mason, còn có, lưu lạc địa cầu 2. Bất quá, The Mason, đặc hiệu tổ đã sớm vào cục một năm rồi. Sở dĩ, khai phá điều kiện so sánh thành thục. Nhanh nhất sang năm kỳ nghỉ hè đương. Trễ nhất chúc tuổi đương. Nhìn ta ở sao hỏa trồng khoai tây. Còn có, The Mason, kịch bản một bản lưỡng dụng, Universal phương diện cũng sẽ khởi động, The Mason, kịch bản là ta viết, khà khà, hai ngày nữa sẽ đi, biểu diễn giả ngôn, sớm thông báo một chút, xem như là báo cáo hành trình, thật vất vả biên tập tốt Weibo, Thẩm Minh để Trình Tiêu kiểm tra một hồi, không có lỗi chính tả, sau đó gửi đi. Gửi đi hoàn thành, Thẩm Minh tiếp tục xem TV, thân ấy, nhiệt ái, này kịch truyền hình đương nhiên tính phim thần tượng, bất quá chơi rất vui, xem như là phim thần tượng tiến giai phiên bản, rất thân thiết, nói cách khác Đông Niên cùng Hàn Thương Ngôn thật sự xác định quan hệ. Nam sinh đưa nàng về trường học, ở cửa trường học hai người cáo biệt, tướng ngồi lúng túng, nam hỏi. Muốn ôm một chút không? Nữ lập tức co quắp trả lời. Không cần đi, loại kia mới vừa xác định quan hệ nhưng còn chưa đủ quen thuộc lúng túng. Loại kia chân thực nai vàng ngơ ngác. Rất chân thực, phim thần tượng trong đó một cái công dụng. Kỳ thực là cho khán giả tạo mộng. Mộng tạo đầy đủ đẹp, đầy đủ đâm tâm, đầy đủ đánh động người, đầy đủ làm cho người tin phục. Liền tính được là không sai tác phẩm. Rất nhiều phim thần tượng đều có lý tưởng hóa bối cảnh cùng nhân vật thiết lập. Mà chính vì như thế, thường thường sẽ có phim thần tượng bị người lên án, bởi vì lạm dụng lý tưởng hóa thiết chí, thêm vào không có logic nội dung vở kịch, nhìn qua liền rất dễ dàng máu chó cùng giả tạo. Thân ấy, nhiệt ái, cũng là có phim thần tượng một ít lý tưởng hóa thiết chí. Tỷ như nam chủ vĩnh viễn ưu tú nhiều tiền bá đạo tổng tài. Nữ chủ đều là thiên chân khả ái đơn thuần nỗ lực. Nhưng ở dưới bối cảnh này, những kia nam nữ quan hệ chi tiết nhỏ, những kia yêu đương kế vặt, rất có ý nhị, sở dĩ ngươi sẽ cảm thấy, cái này phim thần tượng, không đuổi khách, còn có chút tốt cắn. Bất quá Dương Tử thật rất lợi hại. Năm ngoái, Hương Mật, năm nay, Thân Ấy, Nhiệt Ái, liên tục 2 năm chiếm lấy kỳ nghỉ hè đương màn ảnh nhỏ. Vì sao nói nàng lợi hại? Phàm là cùng làng giải trí treo điểm móc người đều biết. Làng giải trí chỗ này, tài nguyên là cỡ nào nổi tiếng, nghệ nhân là có bao nhiêu khó đi, hoặc là chính ngươi tìm cái kim chủ. Kim chủ cho ngươi kéo tài nguyên, hoặc là ký một cái bối cảnh mạnh mẽ công ty. Thế nhưng tất cả mọi thứ đều bị công ty trưởng khống. Liền nói một câu đều muốn nghe công ty quản lý, hoặc là bản thân chính ngươi có mạng giao thiệp, có thể kéo đến tốt tài nguyên, có được tất có mất, không đánh giá những kia cầm chính mình đổi lấy tài nguyên người. Rốt cuộc nhân gia cũng là hy sinh chính mình đổi lấy. Đồng giá trao đổi, không gì đáng trách, thế nhưng giống Dương Tử như vậy, thật thật khó khăn đến, đủ khả năng chọn một cái hài lòng kịch bản, từng bước, đi cho tới bây giờ vị trí, thật rất không dễ dàng 90 sau đám kia nữ diễn viên. Nhắc tới Dương Tử, ngươi có thể nghĩ đến tác phẩm, nhắc tới cái khác nữ diễn viên, ngươi có thể nghĩ đến chính là ăn hàng. Quái lực thiếu nữ, hoặc là thịnh thế mỹ nhan. Hương Mật, kịch bản kia, là nàng tổ cục, cá mực hầm mật, nàng cũng là phía đầu tư. Quay đầu nhìn một chút chính mình người vợ, một mặt cười khúc khích nhìn chằm chằm máy truyền hình. Không nhịn được hỏi câu, ngươi gần nhất làm sao không cái gì hành trình? Ngoặc kép, ta bận bịu nửa năm rồi. Có đúng không? Thẩm Minh không tỏ rõ ý kiến. tựa ở trên ghế salon, nói cho ngươi một tin tức tốt. Cái gì? Ngoặc kép, Na Cha, quanh thân bán hơn 80 triệu rồi. Ngoặc kép, có đúng không? Ta hai ngày trước toán món nợ. Na Cha, nếu như phòng bán vé có thể bán 5 tỷ, ta có thể phân 900 triệu trái phải. Trình Tiêu quay đầu liếc mắt nhìn hắn, sau đó không nói lời nào rồi. Quá làm người tức giận rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.